Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3645, Hải Xà, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, là Kim Cương tộc Kim Diêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói cũng là 30 mấy năm trước tiến nhập Long tộc mẫu tinh, hơn nữa còn là một tôn đỉnh cấp yêu nghiệt, chiến lực so Lôi Y còn mạnh hơn. Xem ra hắn để mắt tới Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình thường, Dực nhân tộc đại năng khai xuất một cái điều kiện ai không tâm động. Đoán chừng mặt khác 30 mấy năm trước người tiến vào cũng đều tâm động. Bốn phía, nghị luận ầm ĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chính là Lục Minh, truyền thuyết thực lực ngươi cường đại cỡ nào, cũng chỉ đến như thế. Kim Diêm cười lạnh, ánh mắt dữ tợn nhìn xem Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người ta không oán không cừu, người muốn đối thủ của ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Lục Minh đạm mạc mở miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, ngươi cho rằng có thể giết Lôi Y, liền có thể giết ta, nói cho ngươi ta cũng có thể giết Lôi Y. Kim Diêm cười ha ha, nhìn qua Lục Minh ánh mắt lửa nóng, giống như là nhìn thấy một kiện bảo vật tuyệt thế một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hắn dậm chân mà ra, toàn thân như kim cương, một dạng cơ bắp đang run rẩy, bốn phía nước biển trực tiếp bị sắp xếp ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo Kim Diêm dậm chân, hắn khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, rất nhanh tăng lên tới đỉnh phong. Đồng thời, trên người hắn hiện ra một kiện thật mỏng chiến y, đem hắn toàn thân đều bao trùm đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là hắn bản nguyên bí thuật, hắn trên miệng mặc dù khinh thị Lục Minh, nhưng là trong hành động một chút cũng không dám khinh thị, vừa ra tay chính là toàn lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, đấm ra một quyền, trước nắm đấm mặt nước biển không ngừng bạo tạc áp xúc, hóa thành kinh khủng công kích đánh phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến, Lục Minh thét dài, mày may không sợ, giờ khắc này, hắn cũng toàn lực bộc phát, chiến tự quyết gấp 5 chiến lực phát động, 18 giọt nguyên thủy thần huyết kích phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá thần thương chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng năng lượng, kích phát. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá thần thương phát ra chấn động nhẹ nhẹ, nước biển chung quanh bạo tạc tạo thành chân không, tiếp lấy hướng về phía trước quét tới. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá thần thương lần thứ hai cùng Kim Diêm nắm đấm đụng vào nhau, một lần này oanh minh, so trước đó một lần kia, mạnh hơn gấp 10. gocchuyenaudio.com. Nước biển bị bốc hơi, lực lượng đáng sợ xung kích ra tạo thành biển ngọn nguồn sóng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chung quanh mặt khác các tộc thiên kiêu căn bản không dám dừng lại, toàn bộ lui lại đến chỗ rất xa. Hai người đối một chiêu về sau, không lui về phía sau chút nào, lại công ra chiêu thứ hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, tốc độ của hai người đều mau kinh người, trong chớp mắt liền giao thủ mười mấy chiêu, phiến địa vực này, đã xảy ra vụ nổ lớn, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đinh linh linh, giao phong mấy chục chiêu về sau, Lục Minh dùng ra thiên tà chi linh, đón lấy, chúa tể chi môn cũng bay ra, hướng về Kim Diêm trấn áp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công kích linh hồn, đối ta vô hiệu, phá cho ta. Chấm, Kim Diêm thét dài, thần lực bắn ra, như kim cương một dạng thân thể, thế mà tản mát ra thôi sán quang huy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không hề nghi ngờ Kim Diêm, cũng tu luyện thể chất bí thuật, hơn nữa hỏa hầu đạt đến trình độ kinh người, phối hợp hắn thiên phú, uy lực mạnh, làm cho Lục Minh đều không thể coi thường. Nói thật Kim Diêm chiến lực đích xác muốn so Lôi Y mạnh hơn một đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Y kỳ thật chỉ là một cái bình thường thiên kiêu, chỉ là vận khí tốt, sớm mấy chục năm tiến vào Long tộc mẫu tinh, ở đại lượng tài nguyên trợ giúp phía dưới, đem tu vi thần lực bản nguyên thừa số, bản nguyên bí thuật tu luyện tới cảnh giới cao thâm. nhưng là mặt khác cũng rất phổ thông, tỉ như thần lực vận dụng, tỉ như thể chất bí thuật, hoặc là mặt khác phụ trợ bí thuật các loại, đều rất bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Kim Diêm không giống nhau, hắn nguyên bản là đỉnh cấp yêu nghiệt, không chỉ tu vi, thần lực bản nguyên thừa số, bản nguyên bí thuật cường đại cao thâm, thể chất bí thuật, phụ trợ bí thuật các loại cũng cao thâm hết sức. Hắn tu vi mặc dù cũng là thần quân lục trọng, nhưng là chiến lực tuyệt đối ở lôi y phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đổi lại cùng lôi y đại chiến phía trước, Lục Minh chỉ sợ còn không phải Kim Diêm đối thủ chính diện đối chiến, sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng là bây giờ, hắn 11 loại thần lực toàn bộ lần thứ 5 khổng lồ tăng thêm chặt đứt đạo thứ 2 gông xiềng chúa tể chi môn, thì chưa chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, song phương công kích kéo dài va chạm, không ngừng bạo tạc, bất quá cuối cùng, hai người vẫn là khó phân thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt lại giao phong mấy chục chiêu. Mà lúc này còn dư lại mấy chục cái to lớn con cua, đã toàn bộ bị săn giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các tộc thiên kiêu ánh mắt nhìn phía Lục Minh cùng Kim Diêm chiến trường. Có chút khủng bố tồn tại, ánh mắt khép mở tựa hồ đang cân nhắc muốn không nên động thủ cầm xuống Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com Bất quá ở lúc này, bỗng nhiên có người hướng về Long Cung phương hướng phóng đi. Đúng rồi, Long Cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, chớ bị người giành trước. Xuất phát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức các tộc thiên kiêu, nhao nhao hướng về Long Cung phương hướng phóng đi. So sánh cùng Dực nhân tộc đại năng một cái điều kiện, rõ ràng vẫn là Long Cung càng hấp dẫn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ít người lúc đầu muốn đối Lục Minh xuất thủ, nhưng vừa nhìn thấy những người khác phóng tới Long Cung, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ, nhao nhao phóng tới Long Cung. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Kim Diêm đối một chiêu, song song lui lại. Tiểu tử có chút thực lực, hiện tại có việc ngày khác chảm ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Diêm nói một câu, cũng vội vàng hướng về Long Cung phương hướng phóng đi. Lục Minh ánh mắt lấp lóe, cuối cùng không có tiếp tục động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đánh bại Kim Diêm, rất khó, duy nhất phương pháp chính là cùng trước đó cùng lôi y đại chiến đồng dạng, tốn thời gian, tiêu hao đối phương thần lực. Hơn nữa Kim Diêm lực phòng ngự, rõ ràng so lôi y càng mạnh một đoạn, muốn giết hắn, sẽ càng khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Lục Minh không có tiếp tục động thủ, cũng hướng về Long Cung phương hướng phóng đi. Đám người dùng hết toàn lực cấp tốc chạy vội, muốn đuổi ở những người khác trước đó, xông vào Long Cung, thu hoạch được cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, đúng lúc này, giống to một tiếng, sau đó phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một đầu hải xà, nhưng là quá khổng lồ, thân thể cao lớn uốn lượn chập trùng, không nhìn thấy rốt cục có bao nhiêu lớn lên. Nó hé miệng, một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực bộc phát, bay ở trước mặt nhất một chút thiên kiêu, phát ra hoảng sợ giống to, muốn lui lại, nhưng là bọn họ phát hiện căn bản lui không được, bọn hắn thân thể hướng về hải xà trong miệng bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, động thủ, giết đầu này hải xà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này gầm thét, đủ loại công kích bộc phát. Kiếm quang, đao mang các loại, nhao nhao hướng về hắc xà chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là bọn họ công kích phi ra về sau, bị cỗ kia thôn phệ chi lực ảnh hưởng, trở nên bất lực, rơi vào hải xà ngoài miệng, căn bản không phá nổi đối phương phòng ngự. Những cái này thiên kiêu phát ra tuyệt vọng giống to, điên cuồng giãy giụa, nhưng là vô dụng, một cái tiếp một cái, bị hải xà nuốt vào trong miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, trong đó có một thanh niên, cực kỳ cường đại, điên cuồng giống to, điên cuồng giãy giụa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com Hắn như một cái mặt trời sáng chói đồng dạng, thế mà tránh thoát hải xà miệng sức cắn nuốt, muốn vọt ra. cái này thiên kiêu tuyệt đối là 30 mấy năm trước tiến nhập Long tộc mẫu tinh, một thân chiến lực thậm chí không thể so Kim Diêm yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa am hiểu tốc độ, vừa rồi bay đến phía trước nhất. Mắt thấy, cái này thanh niên muốn tránh ra, nhưng là sau một khắc một đạo hồng quang lóe lên, từ hải xà trong miệng bắn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người thấy rõ, cái kia rõ ràng là hải xà đầu lưỡi. Hải xà đầu lưỡi lóe lên, hướng về thanh niên kia cuốn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên kia nổi giận gầm lên một tiếng, dùng ra toàn bộ lực lượng, hai tay phách chạm ra một đạo sáng chói thần quang, vô cùng sắc bén, đáng tiếc chạm tại hải xà trên đầu lưỡi, nhưng không có đem chi chạm đoạn. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.